Vô địch kiếm vực, chương 951, Dương Diệp từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vũ về sau, đón lấy vô số nhũ xương mù màu trắng từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Những này nhũ xương mù màu trắng bao trùm lấy toàn bộ Vân Hải Thành cùng với Thiên Lang Sơn Mạch. Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng vung lên, một đám nhũ xương mù màu trắng rơi vào trong tay hắn. Nhìn xem trong tay trôi nổi nhũ xương mù màu trắng hồi lâu, Dương Diệp lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Thánh giả vẫn, bản thân linh khí trả lại thiên địa. Nguyên lai đây là thật, nếu muốn trở thành thánh giả, nhất định phải hấp thu vô số linh khí cùng với hồng mông tử khí. Mà những này linh khí cùng hồng mông tử khí đều là cái này phiến thế giới căn bản. Có thể nói, muốn trở thành thánh giả, tựu tương đương với muốn cùng thiên tranh giành. Chuẩn xác mà nói, đem làm đạp vào tu luyện con đường này lúc, bản thân cũng đã là đang cùng thiên cãi. Tranh giành cái gì? Tự nhiên là giành mạng sống. Bất kỳ một cái nào thế giới, một khi linh khí khô kiệt, cái kia cách hủy diệt cũng không xa. Mà huyền giả, muốn sống càng dài lâu, tự nhiên là muốn hấp thu linh khí đến cường đại bản thân. Kể từ đó, người cùng thiên tự nhiên liền trở thành đối lập. Đây cũng là vì sao đem làm hoàng giả cảnh về sau, phàm là muốn tấn chức huyền giả đều muốn độ kiếp nguyên nhân. Bởi vì hoàng giả cảnh về sau huyền giả cần có linh khí là rất mạnh khổng lồ đấy. Cái này đối với cái này phiến thế giới mà nói, là không cho phép đấy. Đặc biệt là thánh giả, mỗi trở thành một gã thánh giả, cái kia cần có linh khí quả thực khó có thể đoán chừng. Hơn nữa thánh giả còn cần hồng mông tử khí, mà cái này hồng mông tử khí tương đương với thiên địa tinh khí thần. Biến mất một điểm, tự ý nghĩa cái này phiến thế giới tuổi thọ cũng sẽ biến mất một điểm, cho nên, thành thánh, tự tương đương với đoạt thiên mệnh. Bởi vậy, muốn thành thánh, cái kia là phi thường khó đấy. Hơn nữa, một khi thánh giả vẫn lạc, sở hữu linh khí sẽ trả lại cái này phiến thiên địa. Đây cũng là từng thế giới đều có thể tồn tại nhiều năm như vậy nguyên nhân. Bởi vì nếu như xuất gia không tiến lời mà nói, bất kỳ một cái nào thế giới chỉ sợ bất quá mấy vạn năm sẽ khô kiệt hủy diệt. Thánh giả đều vẫn lạc, xem ra là đùa thật được rồi a hát. Nhìn xem cái kia tràn ngập sương mù màu trắng phía chân trời, Dương Diệp thần sắc dần ngưng trọng lên. Trước khi, Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch còn có nói vẫn chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo. Song phương đều không có chính thức mà liều mệnh. Nhưng là hiện tại, thánh giả vẫn lạc, cái này ý nghĩa song phương chính thức muốn không chết không ngớt rồi. Không biết là Vân Hải Thư Viện thánh giả vẫn lạc hay là Thiên Lang Sơn Mạch. Nếu như là Vân Hải Thư Viện, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Vốn là song phương thánh giả số lượng bằng nhau, nhưng dùng lẫn nhau ngăn được. Mà bây giờ, một gã thánh giả vẫn lạc, cái này ý nghĩa vẫn lạc thánh giả cái kia một phương sẽ đang ở hạ phong. Thậm chí là trực tiếp tự phân ra thắng bại rồi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía Vân Hải Thành tiến đến. Bất kể là bên nào thánh giả vẫn lạc, hắn phải trở về. Bởi vì vô song bọn người vẫn còn Vân Hải Thành. Dương Diệp vừa trở lại Vân Hải Thành, trước mắt ánh mắt một hồi mơ hồ. Đón lấy, hắn chung quanh hết thảy đều bóp méo lên. Hồi lâu, đem làm Dương Diệp mở mắt ra lúc, hắn đã tại một gian đại điện rồi. Trong đại điện phía trên, là Vân Hải Thư Viện viện trường. Tại hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là 5 tên lão giả, 6 gã thánh giả. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp tâm lộp bộp thoáng một phát. Cái kia vẫn lạc thánh giả là Vân Hải Thư Viện hay sao? Ngoại trừ 6 gã thánh giả cường giả, Thương Thanh Ảnh cùng Ngọc Vô Song cũng ở giữa sân. Hai nữ ở một bên nhìn xem Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh trong mắt có một tia phức tạp, mà Ngọc Vô Song trong mắt thì là lo lắng. Vì sao Diệt Ám Viện? Viện trường đột nhiên trầm giọng nói. Thu được về tính sổ. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, nói, bọn hắn muốn giết ta, có thể ngươi còn sống, mà bọn hắn toàn bộ chết rồi. Viện trường bên cạnh một gã áo đen lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Tại hắn trong mắt, có sát ý, đây là ám viện trác giáo tập. Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Nguyên lai là ám viện đầu. Dương Diệp cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái kia trác giáo tập. Sau đó nói. Bọn hắn thực lực yếu. Trách ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hữu cổ kiếm trai phù hộ? Có thể không kiêng nể gì cả rồi hả? Trác giáo tập trầm giọng nói. Nghe được trác giáo tập lời mà nói. Ngoại trừ cái kia viện trường. Còn lại bốn gã thánh giả lão giả sắc mặt cũng có chút chìm rồi. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Dương Diệp là ỷ có cổ kiếm trai thánh giả tại phù hộ. Cho nên như vậy không kiêng nể gì cả sằng bậy. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn chúng thánh giả. Nói, đệ nhất, ta giết Thiên Lang Vương ba con trai. Thứ hai, ta đem toàn thành người tụ tập lên. Đã trở thành ta Vân Hải Thư Viện một cổ lực lượng. Thứ ba, ta đem Vân Hải Thành giữ vững vị trí rồi. Hơn nữa dẫn người đánh chết Thiên Lang Sơn Mạch mấy trăm vạn lang yêu. Nói đến đây, Dương Diệp thanh âm tăng lớn. Cho nên, ám viện có tồn tại hay không? Căn bản không trọng yếu. Bởi vì, ta Dương Diệp một người tự chống đỡ mà vượt bọn hắn tất cả mọi người. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Viện trường bọn người khuôn mặt co lại. Cơn tức này thật lớn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không có cách nào phản bác. Cái kia trác giáo tập nhưng lại khí cực. Bị Dương Diệp ở trước mặt nói mình ám viện còn không bằng một mình hắn. Hắn như thế nào không khí? Lập tức cả giận nói. Vâng, người Dương Diệp thiên phú là cường. Là yêu nghiệt, ta ám viện bọn người không xwcdq bằng ngươi. Nhưng như vậy ngươi có thể tùy ý sát nhân. Nếu như thực lực cường có thể sằng bậy. Vậy có phải hay không ý nghĩa hiện tại ta có thể giết ngươi? Bởi vì một vạn cái ngươi cộng lại đều không bằng ta. Tiền bối nếu là có mặt lấy lớn hiếp nhỏ. Ta không phản đối. Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Dù sao tiền bối tu luyện không biết bao nhiêu năm. Mà ta mới vài thập niên. Trác giáo tập khuôn mặt co lại. Muốn nói chuyện. Lúc này, cái kia viện trường ngăn trở hắn. Sau đó nói, Dương Diệp, không thể phủ nhận, lúc này đây thủ thành. Ngươi cư công chí vĩ. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, ngươi giết ám viện bọn người việc này. Trong thư viện có bao nhiêu người đối với ngươi bất mãn. Yêu cầu nghiêm trị ngươi. Tất cả mọi người là một cái thư viện đấy. Hữu mâu thuẫn, hữu xung đột, rất bình thường. Nhưng là ngươi vì sao không nên đem sự tình làm tuyệt. Nhổ cỏ không trừ gốc. Qua gió xuân lại mọc. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta thật muốn một trưởng đập chết ngươi. Trác giáo tập gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thẳng cái kia trác giáo tập. Nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Đi ra hỗn. Lăn lộn. Sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Người ám viện người hung hăng càn quấy không kiêng nể gì cả. Muốn ức hiếp ta ngoại viện. Nhưng đáng tiếc chính là. Bọn hắn thực lực không đủ. Bị ta đánh cho trở về. Lúc ấy. Ta là hữu hạ thủ lưu tình đấy. Bởi vì như viện trường nói. Đều là một cái thư viện đấy. Giáo huấn thoáng một phát cũng là được rồi. Nhưng là. Kết quả đâu này. Nói đến đây. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói. Kết quả là bọn hắn không phục, gọi tới càng nhiều nữa người trả thù ta ngoại viện đệ tử. Đã như vậy, ta đây vì sao còn muốn giữ lại một đám tùy thời khả năng tại sau lưng ta hạ độc thủ người sống lấy? Trác giáo tập, thứ cho ta nói thẳng, bọn hắn sở dĩ sẽ chết. Không phải ta Dương Diệp tâm ngoan thủ lạt, chỉ có thể nói bọn hắn tự tìm đấy. Không có thực lực muốn ít xuất hiện điểm, đừng không có thực lực còn muốn cao điệu. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình rất cường. Trác giáo tập trầm giọng nói. Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Ở trong mắt Trác giáo tập, lúc này ta tự nhiên là nhược như con sâu cái kiến. Cho nên, hiện tại ta ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, bằng không thì, thứ cho ta nói thẳng. Ta nếu có thực lực, tựu cũng không tại đây cùng Trác giáo tập ngươi lại nhảy rồi. Ngươi ngận đê điều. rất ít xuất hiện. Trác giáo tập khí cực ngược lại cười. Nói, tốt, nguyên lai ngươi dạng này tính ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, chống đối thánh giả, cái này tính toán ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, thật sự, Dương Diệp, ta thật sự rất muốn nhìn ngươi một chút cao điệu lúc bộ dạng. Nếu không hiện tại chúng ta khoa tay múa chân, ta cũng tốt nhìn xem ngươi cao điệu lúc là cái dạng gì nữa trời. Nghe được Trác giáo tập lời mà nói, Dương Diệp khóe miệng co lại. Lão gia hỏa này là bị giận điên lên a, hắn một cái thánh giả. Tìm chính mình một cái hoàng giả cảnh huyền giả sâu lâu. Cái này ra mặt được dày tới trình độ nào mới có thể nói ra loại lời này. Cái kia viện trường bọn người cũng là khẽ lắc đầu. Dương Diệp mặc dù có điểm cần ăn đòn, nhưng là cái này Trác giáo tập nói lời nói này lại là có chút hữu. Phần rồi, cái kia Trác giáo tập sau khi nói xong, cũng cảm thấy không ổn, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Diệp, vốn là theo như ta suy nghĩ, người như thế muốn cho ta toàn bộ ám viện cùng mệnh đấy. Nhưng là viện trường nói ngươi thủ thành có công, đối với Vân Hải Thành cùng thư viện đều có rất lớn cống hiến. Cho nên, cái này tội chết có thể miễn, nhưng là, việc này tội nhưng lại tránh khỏi. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cái kia viện trường. Viện trường nói, Dương Diệp, tuy nhiên ngươi đối với thư viện cùng Vân Hải Thành có công lớn. Nhưng là, lần này ngươi làm những chuyện như vậy ảnh hưởng thật sự quá ác liệt. Thư viện cao tầng bên trong, rất nhiều người mãnh liệt bất mãn. Nếu như chúng ta tại như trước khi như vậy hời hợt bỏ qua đi, rất nhiều người trong nội tâm nhất định không phục. Cho nên, chúng ta nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Dương Diệp nói, viện trường, tuy nhiên ta cùng với thư viện tầm đó tương đương với tại làm giao dịch. Thì ra là, ta vì thư viện làm việc, thư viện thánh giả cường giả ngay sau trở thành bà mẹ nó núi. Nhưng là, theo ta tiến vào Vân Hải thư viện lên, phiền phức của ta tựu không ngừng. Không chỉ có phải cứu Vân Hải thư viện ngoại viện đệ tử, càng phải cứu toàn bộ Vân Hải thành đệ tử, nhưng lại bởi vậy đắc tội Thiên Lang Sơn Mạch. Có thể nói, ta vì Vân Hải thư viện đã làm được quá nhiều rồi. Nhưng là, viện trường, xin hỏi xuống, thư viện cho ta đã làm cái gì? Viện trường bọn người trầm mặc, bởi vì Vân Hải thư viện xác thực không có vì Dương Diệp đã làm cái gì. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói, đương nhiên, viện trường ngươi cho ta một bức tranh, không thể phủ nhận, bộ dạng này họa, vẽ, đối với ta vẫn còn có chút tác dụng, nhưng lại cũng không hơn rồi. Viện trường nói bộ dạng này họa, vẽ, có thể giúp ta tăng lên tới chính thức hư vô cảnh kiếm ý, lời này. Viện trường chính ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin đấy. Nói đến đây, Dương Diệp quét chúng thánh giả liếc, nói, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói một việc, ta Dương Diệp đi vào Vân Hải Thư Viện về sau, ta cũng không thua thiệt Vân Hải Thư Viện, trái lại đấy, ta Dương Diệp còn chưa Vân Hải Thư Viện làm rất nhiều sự tình. Nhưng là, ta đổi lấy chính là cái gì? Đổi lấy không phải ban thưởng, đổi lấy chính là chư vị trừng phạt. Trong đó một gã áo bào trắng thánh giả lão giả nói, Dương Diệp, chúng ta biết rõ ngươi vì thư viện làm ra rất lớn cống hiến, nhưng là ngươi đổ sát ám viện việc này ảnh hưởng quá lớn, chúng ta nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Muốn bàn giao, nhắn nhủ vậy sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, Tiêu Diêu từ bộ kia tranh sơn thủy bay đến viện trưởng trước mặt. Nói, ta cho các ngươi một cái công đạo. Viện trường, bộ dạng này họa, vẽ, trả lại cho ngươi. Từ nay về sau khoảnh khắc, ta Dương Diệp chủ động từ đi ngoại viện giáo viên trước. Hơn nữa từ nay về sau khoảnh khắc, ta Dương Diệp cùng Vân Hải Thư Viện tại không cái gì quan hệ. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra đại điện. Mọi người, cách chương.